Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1476, chương 1477, tạc đạn nặng ký. 4. Cửu kiếp tiên đế A. Bất kể là đặt ở cái nào một cái thế lực, mặc dù là thánh địa, vậy cũng là tuyệt đối đỉnh nhọn tồn tại, nhãn xuống. Diệp Lăng dĩ nhiên khinh thường tức miệng mắng to, chọc vị kia cửu kiếp tiên đế thậm chí muốn động thủ. Làm gì? Khó chịu. Diệp Lăng không tiết tháo cười, bàn tay đùng đùng vỗ, rầm rầm hiu. Trong một sát na, từng đạo điêu luyện thân thể phóng lên cao, tràn ngập ở hư không bên trong. Đầy trời cường giả, tối thiểu cũng có đại quân ngàn người. Hơn nữa, cái này đại quân ngàn người bên trong, yếu nhất cũng là bát kiếp tiên đế, còn dư lại hết thảy đều là cửu kiếp tiên đế a. Giờ khắc này, trước đó xin vào chạy lôi cung trên trăm cái cửu kiếp tiên đế nhất thời ngẩn ra nhãn. Nhìn hư không cái kia từng đạo thiết huyết thân thể không khỏi tự chủ thân thể run lên. Cái này mẹ nó a. Đây không phải là Diệp Lăng muốn tàn sát bọn họ chứ? A hát, không có điểm thủ đoạn thật đúng là không trấn áp được các ngươi đúng vậy. Diệp Lăng châm chọc cười. Thân sau cái này ngàn người đại quân, toàn bộ đều là theo cửu kiếp lãnh thổ điều tới được. Hắn đã sớm biết nhất định sẽ gặp chuyện không may tình. Bằng vào lôi vực mấy tôn cửu kiếp tiên đế, cái kia có tác dụng chó gì a? Căn bản chấn nhiếp không nổi nhóm người này tâm cao khí ngạo chủ nhân. Cái kia mới vừa rồi còn vẻ mặt giữ tợn cửu kiếp tiên đế tức thì cúi đầu. Ánh mắt rời rạc ở mà lên. Nào còn dám nói cái gì nữa hiêu trương bạt hỗ nói. Nếu muốn vào ta lôi cung, liền cho lão tử đàng hoàng một chút. Ta lôi cung không phải chiêu tổ tông. Huống hồ các ngươi có một cái tính một cái. Người nào coi là trên, lên, tổ tông, không muốn chờ liền hết thảy cho lão tử cút đi, cho các ngươi mặt không phải. Diệp Lăng ánh mắt quét ngang đám người kia cười lạnh một tiếng, mà sau chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới chúng tiên đế trước mặt. Ta nói cho các ngươi biết, đều cho ta muốn rõ ràng, vào ta lôi cung, phải phát hạ thiên đạo lời thề. Khỏi phải nghĩ đến lấy tới lão tử ta đây bộ lấy vật gì tiên tủy. Môn nhi cũng không có. Còn có a, các ngươi bây giờ không phải là ta lôi cung người. Hết thảy cho ta ra khỏi thành chờ đi. Đợi đến sáng sớm ngày mai. Cửa thành mở thời điểm tới nữa xếp hàng. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời đi. Nhưng là đi tới một nửa thời điểm xoay người. Hướng cái kia từng cái sắc mặt tái xanh tiên đế mỉm cười. Vì kích thích một chút các ngươi, ngày mai tới trước đến 50 người, mỗi người một khối lớn chừng bàn tay thiên đạo mộc. Cái này một cái, tất cả cửu kiếp tiên đế từng cái toàn bộ đều là mục chừng khẩu ngốc. Lập tức nhãn thần cuồng nhiệt không gì sánh được, gắt gao nhìn Diệp Lăng. Thiên đạo mộc a. Đây chính là so với tiên tủy còn muốn hấp dẫn bọn họ chí bảo a. Đối với cửu kiếp tiên đế mà nói, thiên đạo mộc không thể nghi ngờ là quý báu nhất cũng hữu dụng nhất bảo bối a. Những thứ kia phía trước còn lẩm bẩm muốn rời đi tiên đế. Trong nháy mắt không có cái này tâm tư. Đi, đi mẹ nó a, người nào thích đi người nào đi. Cái này 50 người đứng đầu, lão tử chắc chắn phải có được. Tấm tắc, thế nào, gặp các ngươi bộ dáng này, là không quá yêu mến. Nếu như không thích, ta khả năng liền thu hồi a. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Cái kia từng cái cửu kiếp tiên đế tức thì sắc mặt đại biến. Ái cha cha, đế quân nhìn ngươi nói lời gì? Đây chính là ngươi ban thưởng động lực a. Chúng ta nói cái gì cũng không có thể chiết đế quân mặt không phải. Đúng vậy, đế quân người cứ yên tâm đi. Sáng sớm ngày mai lên a. Bổn tọa cam đoan thứ nhất qua đây. Phát hạ thiên đạo lời thề. đế quân vẫn là đại khí hào phóng a, không hổ là cửu kiếp đế quân. Từng cái cửu kiếp đế quân vội vã quyến rũ cười nói. Đùa gì thế, cái kia thiên đạo mộc, tuyệt đối không thể nhận trở về a. Đều cho bổn tọa nhớ rõ ràng, cửu kiếp tiên đế đã là chuyện đã qua. Bổn tọa bây giờ, danh Lôi đế, Diệp Lăng khuôn mặt sắc uy nghiêm, lập tức xoay người ly khai, chẳng qua mới vừa đi mấy bước, lại ngừng chân, đúng rồi, đều cho ta xem ổn, bọn họ thích làm sao đánh đánh như thế nào, nhưng là phải dám đụng tới thành trì nửa phần, hết thảy cho ta làm thịt. Những lời này là hướng hư không bên trong cái kia từng vị tiên đế nói. Mà sau Diệp Lăng xoay người ly khai, tuân đế quân pháp chỉ, hư không bên trong, cửu kiếp lãnh thổ chạy tới cường giả đều là dồn dập giống giận. Bọn người kia nhưng là từ trước theo Diệp Lăng từng bước bò đến bây giờ chủ nhiệm lớp cuối cùng. Đối với hắn nhóm mà nói, Diệp Lăng chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tinh thần lãnh tụ. Ở trong lòng bọn họ, tự liền Tây Vương Mẫu cũng không pháp đánh đồng. Ha ha, cái kia thiên đạo mộc, lão tử tuyệt đối phải bắt vào tay a. Liều mạng, tuyệt đối phải liều mạng. Không có bổn tọa nhất định sẽ làm cho đế quân nhìn. Bà, đem, cái này thiên đạo mộc cho ta. Là hắn cơ trí thể hiện. Hừ, bằng bản lãnh của mình đi. Hiện tại ồn ào có tác dụng chó gì? Cái kia trên trăm cái cửu kiếp tiên đế từng vị đều là ly khai thành trì. Dĩ nhiên, những thứ kia bát kiếp tiên đế tắc thì là xếp hàng. Có thứ tự tiến vào lôi cung bên trong, lôi cung chính điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị lên, quỷ dị cười, chờ xem, ngày mai tuyệt đối là một cái đại phong bảo a. Nói xong, Diệp Lăng lại hướng Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thanh cùng với Đông Châu nói, ba người các ngươi a, đi giúp đỡ Mạc Tinh, cái kia vào cung bát kiếp tiên đế số lượng cũng không thiếu. Ngàn vạn lần nhớ một điểm, tiến vào toàn bộ đều được phát hạ thiên đạo lời thề. Nếu không hết thảy cút đi. Ba nữ gật đầu, trực tiếp xuất cung điện, hướng lôi cung một góc chạy đi. Táng hoa, đi đi đi, bồi lão công náo nhiệt một chút. Diệp Lăng đi tới một bên táng hoa bên người, nhếch miệng cười, lập tức ôm táng hoa hướng cung điện sau đi tới. Ngươi một cái chết sắc cứng. Ban ngày, ngươi đây là muốn điên a? Chẳng qua cái này cơ hội nhưng là khó có được. Lão nương hôm nay nhất định phải ép khô ngươi nha. Vừa nói chuyện, táng hoa chỉ không ngừng ở Diệp Lăng trước ngực vẽ nên các vòng tròn. Chỉ lượn quanh động, vẽ Diệp Lăng cũng là trong lòng ngứa. Cười hắc hắc, cùng này đồng thời, ở ngoài thành. Cái kia từng vị cửu kiếp tiên đế đều là đề phòng xâm nghiêm nhìn bốn phía cường giả. Chư vị, bổn tọa là ai? Nói vậy tất cả mọi người tinh tường. Khác ta không nói nhiều. Cho ta một bộ mặt. Lấy sau ta tuyệt đối sẽ gấp bội xin trả. Nhất tôn cửu kiếp trung kỳ cường giả ngạo khí đứng dậy. Ánh mắt quét ngang bốn phía. Hắn tu vi không sai. Chiến lực cũng là sặc sỡ, ở trong mắt những người này, coi như là nhất tôn nổi bật người. Nể mặt ngươi, người nào đặc biệt cho lão tử mặt mũi, đùa gì thế, bằng bản lãnh của mình đi. Hừ, ngăn cản ta đường, như giết ta phụ mẫu, cái này chờ đại thù, chính là thân lão bà tới cũng không hiệu nghiệm. Trong lúc nhất thời, từng cái tiên đế đều là điên cuồng gào khóc đứng lên. Đối mặt với trên trăm khối tiên tủy, lại thêm trên, lên, cái kia chân quý thiên đạo mộc. Bọn người kia hầu như đều lâm vào điên cuồng bên trong. Mà này lúc, ở hư không bên trong cấp tốc bay vút nhất tôn cửu kiếp tiên đế nghiến răng nghiến lợi. Là mới vừa rồi bị lôi cung cái kia phách lối tiên đế khí đi. Hừ. Cái gì phá lôi vực? Thật đặc biệt CMN cho là mình vẫn là ban đầu cửu kiếp tiên đế. Lão tử không hầu hạ. trở về tiếp tục ngồi ta Thái Thượng Hoàng. Ta ở chỗ này chịu cái gì điều khí? Nhưng là sau một khắc, người này thân thể bỗng nhiên chấn động, trong mắt chấn động kịch liệt lấy. Thiên đạo mộc, má của ta ơi, ta đế quân đại nhân a, người thật là biết ta có thể nói đùa a. Hiu, thân ảnh bỗng nhiên xoay người, điên cuồng hướng Lôi cung phương hướng bay nhanh hơn nữa. Thuần phục đế quân, xông lên a, gầm lên giận dữ vang vọng ở hư không bên trong. Mà một màn, không biết đồng thời xảy ra nhiều thiếu lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.